Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Lesser Creature sinh vật hạ đẳng. Sunny tỉnh giấc vì cảm giác ngột ngạt tràn ngập khắp thế giới. Hoàng hôn sắp tắt, và cùng với nó, bóng đen thăm thẳm của Crimson Spire, tháp đỏ, lại một lần nữa bao phủ lên thành phố bị nguyền rủa. Ngọn tháp ở xa đó có thể nhìn thấy từ bất kỳ nơi nào trong những tàn tích u ám này. Lơ lửng trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, như một điềm báo đen tối vĩnh hằng. Nó khổng lồ và cao một cách không tưởng, với những rễ cắm từ biển san hô đỏ thẳm vô tận và đỉnh của nó chìm khuất trong màn mây xám. Trong vài tháng qua, Sunny đã quen với sự hiện diện của nó và học cách không chú ý đến nó. Suy nghĩ về Spy là con đường chắc chắn dẫn đến điên loạn. Dù sao thì, đâu đó bên trong cấu trúc không thể hiểu nổi đó là hy vọng duy nhất của họ để trở về nhà. Và hy vọng là một thứ độc dược. Ngáp dài, Sunny đứng dậy và vươn vai. Tâm trạng tốt của cậu, thứ cậu tạm thời đã đánh mất vì một lý do nào đó, đang dần quay lại, giờ đây, khi có thời gian để suy ngẫm về sự kiện của đêm hôm trước. Cậu càng hiểu rõ hơn rằng vận may của mình gần đây quả thực tuyệt vời. Việc sở hữu Stone Sen và quá trình biến đổi của cô thành xe đầu bóng tối, không khác gì một phép màu. Cuộc sống của cậu sắp thay đổi theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, Sunny phải suy nghĩ kỹ về mọi việc. Cậu đang ở trong vùng nước chưa được khai phá khi nói đến cách phát triển con quái vật của mình. Sự phấn khích ban đầu mà cậu cảm thấy sau khi nhận ra rằng xe đầu Sen có khả năng hấp thụ memory, ký ức, để thu thập xe đầu fragment, mảnh bóng tối, đã tan biến. Thay vào đó, giờ đây là một loạt câu hỏi khó chịu. Sunny đã ở trên Forgotten Shore khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, cậu chỉ thu thập được 3 memory phù hợp để cho xe đầu ăn, mang lại cho cô ấy 6 mảnh bóng tối. Với tốc độ tiến triển hiện tại, cậu sẽ phải chờ đợi suốt 16 năm mới thấy thành quả của mình và biết được điều gì sẽ xảy ra. Khi Stosen tích lũy đủ 200 mảnh bóng tối mà các ký tự Rune yêu cầu, thậm chí trong đội quân tinh nhuệ của Gunlab, không ai sống sót trên Forgotten Shore hơn 10 năm. Bản thân vua của pháo đài chỉ ở đây 8 năm, và chỉ sống được lâu như vậy phần lớn nhờ may mắn. Tất nhiên, khả năng chiến đấu của Sunny sẽ tăng lên đáng kể khi có thêm hiệp sĩ đá đáng sợ vào đội ngũ. Nhưng, vẫn là quá lâu, cậu cần phải tìm ra một điều gì đó. Trong lúc tính toán, ánh mắt Sunny vô tình rơi vào chiếc dương sắt đang chứa gia tài sâu sát. Mảnh linh hồn, tích lũy một cách cẩn thận của mình, bị phân tâm, cậu đứng yên trong vài giây, rồi chậm rãi tiến lại gần chiếc dương và nhìn vào nắp của nó. Theo tiêu chuẩn của Forgotten Shore, cậu là một người vô cùng giàu có. Tài sản của cậu có thể mua được rất nhiều thứ trong pháo đài. Từ những vật phẩm tương đối đơn giản đến những vật phẩm hiếm có và khó tìm. Một số thứ có thể dễ dàng mua được trong nơi tuyệt vọng đó mà cậu thậm chí không muốn nghĩ tới. Điều khiến cậu quan tâm nhất, tuy nhiên, là khả năng thu thập một lượng lớn memory, những memory mạnh mẽ với các enchantment, bùa chú, hữu ích không rẻ chút nào. Thực tế, chúng cực kỳ đắt đỏ. Nhưng cậu không thực sự quan tâm đến chất lượng, vì Sturgeon có thể nhận được cùng một lượng mảnh vỡ từ những memory vô dụng nhất. Tất cả những gì cậu cần là số lượng. Nếu cậu sử dụng hết số mảnh của mình, sức mạnh của cô ấy sẽ ngay lập tức tăng vọt. Trong tương lai, cậu sẽ có thể nuôi dưỡng xe đầu với tốc độ nhanh gấp đôi. Một nửa tài liệu đến từ những memory mà cậu sẽ thu được từ việc tiêu diệt quái vật. Nửa còn lại từ những memory mà cậu sẽ mua bằng sâu sát mà quái vật để lại. Điều đó có thể rút ngắn thời gian tổng thể xuống một khoảng thời gian hợp lý. Tuy nhiên, kế hoạch này gặp một vấn đề lớn. Một khi Sunny bắt đầu tiêu tốn một lượng lớn sâu sát, cậu sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Đối phó với những kẻ liều mạng cố gắng cướp bóc, dù không dễ chịu nhưng không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu bản thân gan lắp tỏ ra quan tâm đến các chiến tích của cậu, điều đó sẽ mang lại thảm họa. Rồi còn có Nephis, sự hiện diện của cô khiến mọi kế hoạch trở nên vô nghĩa vì những lý do mà chỉ cô và Sunny mới hiểu. Mọi người khác dường như không nhìn thấy hay nghe được sự thật. Điều này chính là nguồn gốc của vấn đề. Sunny nhăn mặt và quay lưng lại với chiếc gương. Tôi có thể quay lại với ý tưởng này sau. Nhưng trước tiên, tôi cần kiểm tra xem liệu việc hấp thụ memory có phải là cách duy nhất để một xe đầu trở nên mạnh mẽ hơn không? Cậu vẫn muốn biết liệu Stonesen có thể hấp thụ mảnh bóng tối bằng cách tiêu diệt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, giống như cậu có thể làm không? Sao một lúc sau, Sunny đang cẩn thận di chuyển qua mê cung đá của thành phố bị lãng quên. Với khả năng hòa mình vào bóng tối, cậu có một lợi thế nhất định so với bất kỳ ai dám khám phá những tàn tích bị nguyền rủa này trong màn đêm tuyệt đối. Tuy nhiên, ngay cả cậu cũng luôn chỉ cách cái chết một bước chân. Thu hút sự chú ý của những bậc thầy thực sự trên các con phố. Những sinh vật cấp Fallen đã cư ngụ ở đây từ thời cổ đại sẽ là dấu chấm hết cho cậu. Sunny không ảo tưởng gì về điều đó. Con người chỉ sống sót ở đây bằng cách học cách tránh né những Fallen và săn lùng những quái vật yếu hơn. Không có nhiều sinh vật hạ đẳng có thể tồn tại được ở thành phố bị nguyền rủa. Vì vậy, việc săn chúng luôn rất nguy hiểm. Dù vậy, đó chính là nghề mà Sunny đã chọn. Và đó cũng là việc cậu đang làm lúc này. Cuối cùng, cậu đến khu vực mà trước đó đã từng quan sát thấy một sinh vật cụ thể. Thật bất ngờ, Sunny lại rất quen thuộc với loại quái vật đó. Dù gì thì, một trong số chúng đã từng suýt khiến cậu mất mạng trong quá khứ. Ở đâu đó quanh con phố này, một con Carapace Centurion, quái vật bọc giáp, đơn độc đã xây tổ, leo lên một cột đá cao. Sunny đứng yên trong bóng tối và chờ con mồi của mình xuất hiện. Thời gian trôi qua chậm chạp đến đau đớn, nhưng một thợ săn giỏi phải có sự kiên nhẫn. Đôi mắt đen của cậu xuyên qua màn đêm, quan sát những tàn tích ma quái. Một giờ trôi qua, rồi thêm một giờ nữa. Sunny kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của cậu cũng được đền đáp. Từ bóng tối sâu thẳm của một trong những tòa nhà đổ nát, một hình dáng quen thuộc to lớn xuất hiện với vẻ đẹp đáng sợ của nó. Carapace Centurion bước lên nền đá, lớp giáp đen của nó trang trí bằng những hoa văn màu đỏ thẫm. Hai lưỡi xương khổng lồ cào trên đá. Sunny mỉm cười. Carapace Centurion chỉ kịp bước một bước trước khi hai ngọn lửa đỏ bừng lên đột ngột trong bóng tối dày đặc đang bao trùm con phố hoang tàn. Rồi, một hiệp sĩ đá thanh thoát bước ra khỏi bóng tối, nâng cao chiếc khiên của mình. Cô đặt lưỡi kiếm lên vành của nó. Những sợi xương xám mờ ảo đang tràn ra từ bên dưới bộ giáp. Một ánh sáng tối tăm kỳ lạ tỏa ra từ làn da của cô. Bóng tối xung quanh dường như di chuyển, như thể muốn ôm lấy cô như một chiếc áo choàng đen huyền bí. Hai con quái vật, một khổng lồ và hoang dã, một nhỏ bé và kiên cường, đứng im đối diện nhau. Và rồi, địa ngục bùng nổ. Hết chương.